Không khép được chân A Phi A, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hà Y, không được cắm vào đã làm anh nghẹn vô cùng. Nếu không cho anh tiến vào nhất định sẽ làm anh khó chịu ức chế mà chết. Quý Đình không chịu nổi bóp ngực cô muốn cởi quần áo cô ra. Kết quả Từ Nhuyễn giữ tay anh lại không cho cởi quần áo ra. Giữ chặt quần áo trên người vững vàng nói: "Không cho, trước đây anh dám nói em đói khát nên bây giờ anh không được làm gì nữa." Phía dưới đã bị đánh thức, cô ưng cứng nhung cô không cho làm anh phát điên. Từ Nguyễn thù dai, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước kia anh không làm cô. Nói cô quá đói khát, nhìn thấy Quý Trình sắc mặt khó chịu cô vô cùng vui vẻ. Nằm nghiêng bắt lấy côn TH, tê anh nhắm mắt lại ngủ, nói với anh Trình, ngủ ngon, em buồn ngủ quá. Quý Trình nghe được lời này ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng khi cô đi ngủ vẫn nằm nghiêng cầm chặt côn TH. Tê không thả, ngũ y ôi oanh dính, u lây hong đinh, năm tia chớp cùng ránh vào dầu, y nói phải chịu sự giả kích vô cùng y ớn. Anh nghẹn khuất cũng không có cách giải quyết. Sáng hôm sau Từ Nguyễn bị liếm tỉnh dậy. Phía dưới hết sức sung su ớng. Cô không biết tại sao lại thế này. Phía dưới tê tê giống Nhu Tiểu Huy. Tê được liếm vô cùng thoải mái. Cô ở trong mơ trộm kêu lên. Nhịn không được nữa mở mắt ra. Vừa mở mắt đã thấy một cái đầu đang chôn trong hạ thể cô. Sáng sớm Quý Trình không nhịn được liếm Huy, tê thịt, liếm đến khi cô tỉnh, hiện tại đầu lưu ấy vô cùng linh hoạt quấy đảo trong Tiểu Huy. Tê, đầu lưu ấy vừa mút vừa liếm, được liếm thật sự rất thoải mái. Từ Nguyễn ngửa đầu vui su ứng, dùng chân gắt gao kẹp chặt đầu anh, cọ sát phía dưới. Sau khi liếm xong đầu lưu ấy chui vào phần thịt non bên trong bắt chuốc động tác ra vào của côn TH. Tê ở trong hát, huyệt động cô ra vào. Từ Nguyễn thoải mái kẹp đầu anh. Thời điểm liếm Quý Trình vô cùng trầm mê. Đã một thời gian anh không chạm vào cô. Ngoại trừ đoạn thời gian này thì chuốc kia mỗi ngày đều làm. Mấy ngày nay dừng lại chủ yếu là lo lắng cho thân thể cô. Anh là người có tính dục mạnh mẽ, lâu lắm chưa được làm, dường như muốn uống hết đê, em mờ thủy trong Tiểu Huy. Tê, sáng sớm đã không thể khống chế được chôn mật vào trong hạ thể cô. Anh liếm cô đến khi cô tỉnh dậy, Từ Nhuyễn chịu không nổi. Anh không chỉ đơn giản liếm hoa huy, tê mà còn liếm cả khe mông, liếm hết toàn bộ, mông chảy nước. Phía dưới được liếm ướt rầm rề thật sự quá thoải mái. Hai chân Từ Nhuyễn nhũn ra dùng ta nắm chặt tóc anh. A, anh Hình, thoải mái quá, đầu lưu ấy lợi hại quá, liếm thật giỏi, Huy, tê thịt được liếm su ứng quá. A, tiếp tục liếm làm em su ứng đi. Anh Trình thật giỏi, Quý Trình nghe được lời này càng ra sức liếm. Phía dưới liếm mút Tiểu Huy, tê, đầu lưu ấy ở trong thịt non quấy đảo, làm cô cao trào muốn bùng nổ. Cô thoải mái ngửa đầu, trước mắt một màn trắng xóa, cô được liếm thoải mái. Phía dưới phun nước giống hệt Nhu đi tiểu, cô thật sự quá su ứng. Phía dưới nước không ngừng chảy ra, anh uống hết không lãng phí một giọt nào. Sau khi liếm phân thân Quý Trình cũng cu ưng cứng cho nên trực tiếp cởi quần ra. Nghẹn cả một đêm không được cắm vào. Cả đêm bị nghẹn khuất nên côn TH. Tê lúc này vô cùng lớn. Tìm đúng chỗ dứt khoát cắm vào. Phía dưới được quá nhiều đê. Em mở dịch bôi trơn nên khi cắm vào bị chu ợt ra một chút. Anh vỗ mông Từ Nguyễn nói. Đê, em mở phụ. Kẹp chặt miệng Tiểu Huy. Tê lại cho anh, nếu để chu ợt ra lần nữa, anh sẽ không cho em nữa. Từ Nguyễn nghe được lời này kẹp chặt hạ thể. Làm đúng như lời anh nói kẹp thật chặt côn TH. Tê lại sợ anh không cho. Sau khi cắm vào mới thong thả chậm rãi. hai người đều ngâm nga thỏa mãn. Quý Trình giữ chân cô bắt đầu thọc vào rút ra. Âm thanh bạch bạch bạch đua đẩy vào trong. Xu ống không? Huy, tê nhỏ đoạt anh cắm xu ống không? Từ Nhuyễn bị cắm gật đầu nói. Xu ống quá, anh Trình đỉnh thật mạnh mẽ. Cắm chết tiểu đê, em mờ đáng đi. Cắm đến khi nào Huy? Tê nhỏ của tiểu đê, em mờ đáng hỏng thì thôi. Quý Trình nghe được lời này càng ra sức đua đẩy đu ơn vê, tê cắm vào. Tiểu Huy, tê ơn có một cọng lông càng dễ dàng để cho Quý Trình nhìn thấy tiểu Huy. Tê phấn nộn phun ra nuốt vào côn tê hát. Tê của anh, đặc biệt sắc tình, Từ Nhuyễn được cắm hết sức sung su ứng. Hôm qua không mặc quần áo ngủ nên ngay lúc này hạ thể cũng không được thứ gì che chắn. Toàn thân trần trụi chịu đựng bị anh bẻ chân thành chữ M, cắm huyệt, Quý Hình càng cắm càng hăng, tách đùi cô ra vòng ra sau eo mình, sau đó ôm cô tiếp tục cắm. Từ Nhuyễn theo anh ra ngoài, anh một bên vừa cắm một bên vừa bế cô ra ngoài. Dọa cô sợ hãi thét chói tai, anh Trình, anh đừng làm nhu vậy, anh ra ngoài làm gì? Bị người ta thấy thì sao? Ôm vào trong đi. Không nên nhu này. Quý Trình không nghe lời cô. Anh đã nhanh chóng ôm cô ra bên ngoài. Một bên vừa cắm một bên vừa đi. Lời cô còn chưa nói hết đã bị anh làm đến mức không chịu nổi. Bên dưới tê dại, hai người lúc này đã ra hắn ngoài sân. Hai người toàn thân trần trụi không mặc quần áo. Dám ra ngoài sân làm tình. Nhung may mắn mẹ chồng và cha chồng đều không có ở nhà. Cô bị bế ra ngoài cắm cảm thấy vô cùng xấu hổ nha. Cách chương.